Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện. À mình xin lỗi, kênh Minh Thiện Audio. À, nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, trước khi vào truyện ngày hôm nay thì xin phép được cảm ơn tất cả quý vị bạn ủng hộ mình cũng như theo dõi mình trong suốt thời gian vừa qua. Đấy, hiện giờ thì chắc là mình làm nốt bộ này mình sẽ nghỉ cái nghề đọc truyện này, mình không làm nữa. Đấy, bởi vì hôm qua vừa được sếp đe dọa nhắn tin vào dịp này mày làm việc chảnh mảng lắm. Đêm thì tại vì đọc truyện không ngủ là làm việc chảnh mảng lắm, sếp đang rất là bực bội. Đấy, thế là chắc là làm nốt bộ này là mình nghỉ nhá. Quý vị các bạn đừng buồn. Có dịp chúng ta gặp lại. Ok. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Cái hố sâu này đã trực tiếp chặn mất đường đi, xem ra chỉ có thể bay qua từ bên không trung. Có người quan sát trái phải một lát, thở dài một tiếng, tế khởi một đạo phi kiếm bay lên giữa không trung. Mà theo phi kiếm hắn tế lên, linh tức thôi động, ở chung quanh hố sâu an tĩnh đến quỷ dị, chợt có một trận cuồng phong cuốn lên, sôi trào từ đáy hồ. Tránh ra! Cung Thương Vũ cũng cùng với Nha Hoàn Dương Liễu bên cạnh Minh về tiểu thư bỗng nhiên hét lớn, đồng thời lui về phía sau. Coi như là hộ vệ tế khởi phi kiếm kia cũng cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng lui lại. Sau đó, đám người liền chỉ thấy trong khoảnh khắc, cuồng phong cuốn lên từ đáy hồ bao phủ phi kiếm giữa không trung bên trong. Rõ ràng ở trong cuồng phong không có vật gì, nhưng trên thân kiếm lại xuất hiện từng đốm rỉ sét. Sau đó cấp tốc mở rộng, cả thanh kiếm đều bị ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, không để lại gì. Đó là thứ gì? Đám người nhìn quanh thanh phi kiếm tiêu tán, cả kinh, không dám thở mạnh. Rõ ràng là một thanh phi kiếm được chế tạo từ bách luyện huyền thiết, đủ để chém vàng cắt ngọc, không thể phá vỡ, thế mà bị ăn mòn sạch sẽ trong chốc lát. Trong gió, đến tột cùng, có thứ gì? Cách xa một chút. Một màn này khiến cho sắc mặt của mọi người không khỏi kinh hãi, không dám đứng lại, thối lui ra sau trọn vẹn hơn trăm trượng mới dừng lại. Sau đó quay mặt nhìn nhau, cũng không biết trong cơn cuồng phong vô hình kia có vật gì, cũng nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, không nhìn mới là địch nhân đáng sợ nhất. Dương Liễu, ngươi hãy thử đi xem. Cũng vào lúc này, đám đệ tử Thương Long nhất mạch đều quay đầu nhìn hướng Minh Việt tiểu thư, mà Minh Việt tiểu thư thì lộ ra sắc mặt tái nhợt. Sau khi hơi định thần, bỗng nhiên phân phó Nha Hoàn bên người. Đám người chung quanh thấy thế tò mò, đều tập trung ánh mắt trên người của tiểu Nha Hoàn kia. Chỉ thấy gương mặt của nàng đã đỏ lên, cưỡng ép dồn định tâm thần, bắt lấy một luồng gió bên người, ngửi thử một chút, sau đó lấy ra một hộp đan dược. Sau khi hơi suy nghĩ, nàng lấy ra ba viên đan dược từ trong hộp, dùng vài loại thủ pháp đặc biệt để mà điểm biệt mấy lần, sau đó ném ra phía trước. Chỉ thấy ba viên đan dược này trong chốc lát đã bay vào trong hố sâu. Sau ba hơi thở, nàng liền đưa tay gọi trở về. Theo pháp lực dẫn động, trong sương mù đen trong hố sâu cũng chỉ có một viên đan dược bay trở về, một rơi vào chỗ xa hơn 10 trượng. Định thần nhìn lại, liền thấy viên đan dược còn sót lại này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Chuyện này cũng quá đáng sợ. Tiểu Nha Hoàn tên Dương Liễu thấy thế, sắc mặt cũng đều trắng bệch, tiến hành giải thích. Vừa rồi ném ra chính là ba viên bạch ích đan, dùng để thử độc là linh nghiệm nhất. Có thể thông qua phản ứng khác biệt của đan dược, phân biệt độc tính trong hố sâu. Nhưng ta tế khởi ba viên đan dược, một viên trong đó không được pháp lực bao phủ, liền trực tiếp hóa thành vô hình. Có thể thấy được loại độc này rất lợi hại, gần như có thể làm tan rã hết thảy. Viên đan dược thứ hai tế lên, chỉ dùng một sợi linh tức bao phủ, đan dược cũng trực tiếp tan rã, không để lại gì. Mà nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía đan dược thủng trăm ngàn lỗ phía trước, nói chuyện dường như có chút run rẩy. Mà viên đan dược thứ ba kia, ta dùng pháp lực tinh thuần nhất bao phủ, thế nhưng đan dược vẫn bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nói rõ pháp lực mặc dù có thể chống cự khí độc ở một trình độ nhất định, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Nếu như chúng ta đi qua, tất nhiên sẽ có độc tính xâm nhập vào nhục thân. Loại khí độc này khủng khiếp như vậy. Nghe được lời giải thích của tiểu nha hoàn Dương Liễu, đám người chung quanh cũng đều lập tức thay đổi sắc mặt. Đan dược được pháp lực bao bọc vẫn bị ăn mòn, đã nói rõ dựa vào pháp lực bọn hắn, tối thiểu là pháp lực cảnh giới trúc cơ, căn bản không thể ngăn cản khí độc. Mặc dù viên đan dược cuối cùng ở dưới sự bao bọc của pháp lực tránh khỏi kết cục trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, nhưng đối với người sống, bị ăn mòn không để lại gì, so sánh cùng với ăn mòn chỉ có một nửa trên, bản chất có gì khác biệt. Độc tính mãnh liệt đến trình độ này, hẳn là... Tiểu Nhọc Hàn Dương Liễu giống như cố lấy dũng khí mới nói ra cái tên đó. Hẳn là Cưu Phong. Trung quanh, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, thật lâu không ai mở miệng. Cưu Phong, ở trong di địa này, thế mà gặp phải Cưu Phong. Cưu, chính là độc. Mà Phong, chính là đồ vật trí tà trong thế gian, cũng là nguồn gốc của thảm họa trên thế gian. Trong truyền thuyết, vật này độc đến cực điểm, người ngửi phải sẽ chết, thân hồn đụng phải sẽ bị độc chết. Người tu hành tu luyện đến cực hạn, thường thường muốn mượn đồ vật trí tà trong thế gian để ma luyện tự thân. Cưu Phong chính là một trong số đó, kẻ thành đắc đạo thành tiên, kẻ bại thân tử đạo tiêu. Đã có khả năng nhất, đã nói rằng đây là một đồ vật có thể hạ chết đại tu sĩ hóa thần. Ai có thể nghĩ tới, trên đường đi, thế mà xuất hiện dạng hố sâu này, mà ở trong hố sâu lại ẩn giấu loại độc bậc này. Minh Việt sư muội, Cưu Phong này không giải được sao? Cung Thường Vũ có chút không cam tâm, hơi do dự vẫn hỏi một câu. Ta không biết. Minh Việt tiểu thư thốt ra bỗng nhiên quay người, nhìn Dương Liễu Nha Hoàn. Có thể giải hay không? Dương Liễu Nha Hoàn lắc đầu. Loại độc này rất khó giải, chỉ có thể tránh đi, phòng ngừa nó dính vào nhục thân. Chỉ là từ một màn vừa rồi, pháp lực cảnh giới trúc cơ chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, không cách nào cam đan sẽ không bị ăn mòn. Nói cách khác, có lẽ chỉ có kim đan. Không, tối thiểu phải là pháp lực kim đan đỉnh tiêm mới có thể cam đoan nó không cách nào đến gần người. Nghe lời này, đám người đều liền theo bản năng thoáng nhìn qua Lão Bạch Viên cùng với Cung Thương Vũ. Lão Bạch Viên là thần thú tương đương với kim đan, mà Cung Thương Vũ mượn nhờ thiên tà long thương có được lực lượng đánh với kim đan một trận. Nhưng đón ánh mắt của đám người, bọn hắn đều lắc đầu. Bản thân Cung Thương Vũ chỉ là cảnh giới trúc cơ, tự nhiên không có khả năng chống cự loại độc này. Mà Lão Bạch Viên kia rõ ràng cũng không có nắm chắc. Minh Việt tiểu thư hơi không kiên nhẫn, lúc này giáo huấn. Lúc này đi đâu để mời đại tu sĩ Nguyên Anh? Chẳng lẽ không có đan dược trị được độc sao? Tiểu Nhọc Hàn Dương Liễu đỏ mặt vội vàng nhận lỗi, sau đó lắc đầu. Nếu nói về đan đạo, ta nhớ được có một loại đan dược chính là kim quang vô lậu đan. Có thể thôi động pháp lực quanh cơ thể thành hỗn nguyên chi khí, cũng có thể tránh đi Cưu Phong. Nghe tên đan dược này, đám người đều lộ ra chờ mong nhìn hướng Minh Nguyệt tiểu thư. Kim quang vô lậu đan. Minh Nguyệt tiểu thư lộ vẻ khó xử. Bậc đan dược này là đồ vật mà tu sĩ kim đan dùng vào thời điểm kim đan bị hao tổn, bế tử quan dưỡng đan, cực kỳ hiếm thấy. Ta, đan hỏa tông chúng ta ngược lại cũng có cất giữ, chỉ là bậc đan dược quý giá này, sao có thể mang theo người? Đám người lập tức có chút thất vọng. Ngẫm lại cũng đúng. Thế gian có hàng ngàn, hàng vạn đan dược. Coi như chuẩn bị sung túc hơn, cũng không có khả năng loại nào cũng đều mang theo. Chỉ là kể từ đó, Cưu Phong liền trở thành đồ vật khó giải. Đường này không thông, vậy chúng ta có thể đi xuống núi một lần nữa, từ phía trước núi tiến vào chủ phong. Vẫn là Cung Thương Vũ có quyết đoán, trầm ngâm một phen, quả quyết nói ra. Lại vòng trở về sao? Đám người nghe vậy sắc mặt đều có chút không vui. Thật vất vả leo từ phía sau núi, còn tổn hại tính mệnh của một vị hộ vệ. Bây giờ, đường đi đột nhiên bị cắt đứt, chỉ có thể đi vòng trở về. Không nói đến sự gian nan cùng vất vả trong đó, chỉ riêng thời gian cũng không biết đã trễ nải bao nhiêu. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Phương Quý phát hiện chung quanh có ánh mắt không vui nhìn lên, lập tức trợn trắng mắt nhìn Minh Miệt tiểu thư nói. Minh Miệt tiểu thư nhất thời cảm thấy khó thở. Nếu không phải ngươi nhất định đi đường này, chúng ta làm sao rơi vào tình cảnh này? Phương Quý cười một tiếng nói. Ta cũng không lôi kéo các người. Ai bảo các người đi theo? Lời vừa nói ra, không chỉ Minh Việt tiểu thư nổi giận đùng đùng nhìn hướng Phương Quý. Liền ngay cả đám người Thương Long nhất mạch cũng đều lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Vào ngay từ đầu tiến vào di địa, liền biết được người đến đoạt duyên cơ không chỉ có bọn hắn. Chính là thời điểm dành sức trước. Kết quả, bởi vì Phương Quý cố chấp, bọn hắn chọn một con đường như vậy, khiến cho mất đi nửa ngày thời gian, tâm lý của ai cũng đều có chút không thoải mái. Mọi việc lúc này đều là do ngươi, ngươi lại ra vẻ chuyện này không liên quan đến bản thân, làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ngươi nói chuyện thật quá mức, chẳng lẽ không phải là chiều theo ngươi nên mới chọn đường này? Ngươi ngược lại đã thu được không ít linh dược, chúng ta đi xem phong cảnh trong núi với ngươi nửa ngày. Oán khí mà đám người tích tụ trên đường đều được phát tiết vào lúc này, bầu không khí trong sân đã có chút gay gắt. Nhưng còn không đợi Cung Thương Vũ mở miệng quát bảo ngừng lại, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện ra, ở phía trên dốc cao xa xa, trên bậc đá dẫn đến sơn môn, đã nảy sinh dị biến. Ánh mắt bọn hắn xuyên qua sương mù đen nhàn nhạt tràn nhập khắp thiên địa. Vừa lúc có thể trông thấy, phía trên đường núi bên kia có một tia chớp đen lóe lên giống như ma khí. Trong ma khí lại có một đầu ma quái vật hình thể như ngọn núi bay lên, cao cao. Đôi cánh dương cao, giấy lên vô tận ma khí khủng bố, tất cả đều phun về đường núi phía trước, khiến cho phía trước trở thành một mảnh hỗn loạn. Mà ở người của ma vật có mấy chục người kinh hoàng hét to, xông lên giữa không trung, vội vã chạy tới. Trong đó có ba người bộc phát ra khí tức cường hoành, đúng là tu sĩ cảnh giới kim đan. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp chống cự đã bị ma khí quét trúng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng bặt. Ở trong mấy chục người kia, từng mảng bị quét trúng, dần dần bị ma khí nuốt hết. Đến cuối cùng khi chỉ còn lại một hai bóng người chật vật chạy ra ngoài, đầu ma vật khổng lồ kia cũng không có đuổi theo. Đám người cũng vào lúc này mới phát hiện trên người của đầu ma vật kia, thế mà có mấy sợi xích sắt màu đen, giữ nó lại trước núi không thể bay. Những người này đúng là rất xui xẻo, đi vào phía trước ngọn núi, lúc này gặp phải ma vật đáng sợ, trong khoảnh khắc cơ hồ, đã chết hết. Đó là người của ba đại tiên môn. Ở phía bên này mọi người cũng đã nhận ra thân phận của những người đó, thanh âm cũng đều trở nên run rẩy. Trước đó bọn hắn đoán không sai, người ba đại tiên môn quả nhiên đi theo bọn hắn tiến vào di địa. Hơn nữa, người ba đại tiên môn cũng nhìn ra mánh khóe nơi đây, muốn từ trước ngọn núi tiến vào tàng kinh điện tìm cơ duyên. Lại không ngờ đi sai một bước, liền bị diệt toàn quân. Vậy, nếu như lúc trước bọn hắn cũng lựa chọn đi theo đường phía trước ngọn núi. Trong lúc nhất thời, tất cả trở thành một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Phương Quý. Lựa chọn do đồng tiền đưa ra, quả nhiên có đạo lý. Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, còn đang suy nghĩ về việc ba tu sĩ kim đan bị giết chết trong một kích, lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Nhưng cảm ứng được ánh mắt của những người chung quanh bất động thanh sắc đổi thành bộ dáng lạnh nhạt. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt chỗ sơn môn, liền xoay người lại, giống như cười không phải cười. Không phải các ngươi muốn đi đến sơn môn hay sao? Hiện tại vẫn kịp. Ở trong một mảng tĩnh mịch, nghe lời chế nhạo của Phương Quý, nhất thời không ai trả lời. Nhất là những người này vừa rồi còn oán trách Phương Quý đi con đường cụt này, mặt mũi càng xấu hổ đỏ bừng, đầu cũng không dám nhấc lên. Sự tình mà người của ba đại tiên môn gặp phải trước núi thực sự là đáng sợ. Cho dù ở nơi đây cách bậc đá dẫn đến sơn môn rất xa, cho dù vừa rồi bọn hắn cũng là nhìn thấy trên người của đầu ma vật đáng sợ kia có xích sắt quấn lấy, nhưng một màn kinh hãi kia vẫn khiến cho bọn hắn nhất thời không dám thở mạnh. Phảng phất như chỉ cần phát ra một chút thanh âm liền kinh động đến đầu ma vật thoát khỏi sợi dây xích lao về bọn hắn. Đó là thần thú hậu sơn của Phương đạo thống này. Ở trong sự im lặng, vẫn là Cung Thương Vũ thấp giọng mở miệng. Theo truyền thuyết, các đại tiên môn thời đại Thái Cổ đều sẽ nuôi dưỡng thần thú hộ vệ sơn môn. Cho đến giờ, các cổ tộc của Đông Thổ vẫn bảo lưu loại truyền thống này. Con linh thú chúng ta vừa nhìn hẳn là thần thú thủ hộ sơn môn mà Phương đạo thống này nuôi dưỡng để bảo hộ. Nó đã hóa ma thành ma vật. Chúng ta gặp được sau núi chỉ là một số ma vật cấp thấp, không khó đối phó. Nhưng đầu thần thú hộ sơn tiến hành trông coi sơn môn này nhất định là đáng sợ đến cực điểm. Nếu chúng ta gặp phải nó. Hắn cũng không tiếp tục nói lời còn lại, nhưng mọi người đều đã hiểu được. Đáy lòng mà nói, ba đại tiên môn có ba vị tu sĩ kim đan bảo vệ, thực lực còn ở phía trên bọn hắn, nhưng đều bị đầu ma vật kia thôn vệ trong khoảnh khắc. Vậy nếu như trước đó bọn hắn cũng lựa chọn đi vào trước ngọn núi phía trước, bây giờ giết chết ở trước núi chỉ sợ không phải người của ba đại tiên môn. Nhất thời nghĩ đến đây, mỗi người đều cảm thấy sau lưng lạnh toát, trong lòng còn sợ hãi. Trong ánh mắt nhìn đến Phương Quý không khỏi trở nên có chút hoảng sợ. Hắn là cố ý tránh đi, hay là trùng hợp? Phương Quý đạo hữu, người đến tột cùng đối với vùng di điện này hiểu biết bao nhiêu? Thấy chung quanh nhất thời không người dám mở miệng, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này vẫn rất ngoan cố, quật cường rời ánh mắt sang một bên, không dám nhìn Phương Quý. Trong mắt của những người khác cũng kinh nghi bất định, cùng Thường Vũ bất đắc dĩ thở dài chắp tay phía Phương Quý hỏi. Lúc này, hắn thực sự cũng có chút mệt mỏi, những người này là kẻ ngu sao? Nhìn bộ dáng bọn hắn, thế mà cho thực sự đến giờ cũng đều không nhìn ra vị đệ tử Thái Bạch Tông này sâu không lường được. Sớm vào trước khi tiến vào tiên hiển dị địa, người ta nắm giữ phương pháp tiến vào dị địa, thậm chí còn cao minh hơn so với Thường Long Nhất Mạch. Vào thời điểm Thường Long Nhất Mạch vẫn còn đang đánh chủ ý độc chiếm tạo hóa, người ta cũng đang ngay cả thế lực nào muốn tới đoạt cơ duyên cũng đều biết. Sau khi tiến vào dị địa, người ta nhìn như hoàn toàn không biết gì cả. Hết lần này tới lần khác lại bất động thanh sắc đưa ra một lựa chọn, liền giúp bọn hắn tránh đi hung hiểm lớn nhất. Đây là cái gì? Đây chính là sâu không lường được, chân chính. Nhất là cung Thương Vũ nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của Phương Quý lúc nói với mình về một câu cuối cùng kia, liền càng không khỏi dùng mình. Nếu lúc ấy, trong suy nghĩ của mình có sự khác biệt, cuối cùng lựa chọn không đi cùng hắn, vậy kết quả Thương Long Nhất Mạch lúc này không cần nói. Vừa nghĩ tới vừa rồi, đám người Minh Việt tiểu thư thế mà còn đang bởi vì sự tình đi đường bị cắt đứt mà bất mãn. Hắn càng cảm thấy xấu hổ. Không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà so với kẻ ngốc, ta lại biết nhiều hơn chút. Mà Phương Quý nghe lời nói của cung Thương Vũ, thư thái cũng trở nên cao hơn, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhạt. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng câu nói này vừa ra, Minh Việt tiểu thư bên cạnh đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bàn tay dùng sức xoắn góc áo của mình, mặt cũng đều đã đỏ đến cổ. Có thể nhìn ra được nàng cực kỳ giận dữ, chỉ là không dám phản bác. Con đường phía trước đã bị chặn, dám hỏi như thế nào để tiến vào tòa thiên cung này? Cũng đúng vào lúc này, bên cạnh chợt có người mở miệng nói ra, lại là lão bạch viên bên nhà Minh Việt tiểu thư. Nó thấy lúc này Minh Việt tiểu thư đã hận không thể tìm kẽ đất chui đầu vào, lúc này liền mở miệng, mở chủ đề, thuận tiện hóa giải sự xấu hổ cho Minh Việt tiểu thư. Hả? Nghe thấy câu hỏi này, những người khác cũng không khỏi quay đầu nhìn Phương Quý. Cung Thương Vũ vốn là người đưa ra quyết định, lúc này Phương Quý bỗng nhiên trở thành trụ cột của bọn hắn. Ở phía trước núi có đầu ma vật kia cản đường, đi qua chính là chịu chết. Sau núi có hố sâu hung hiểm, bằng vào tu vi bọn hắn xông qua là khó, nhưng ai cũng muốn đi vào tòa tiên môn này tìm một chút. Chẳng lẽ lại cứ đánh trống lui quân như vậy, tiến vào Bảo Sơn nhưng trở về tay không? Nhưng nghe Lão Bạch Viên hỏi vậy, Phương Quý cũng chết lặng, thầm nghĩ ta nào biết đường nào đi. Thái Bạch Tông nếu đã liệu sự như thần, chẳng lẽ không có chuẩn bị đối với phong cưu ở sau núi? Lão Bạch Viên thấy thế không khỏi nhíu mày trầm giọng. Phương Quý nghe lời của Lão Bạch Viên nhưng căn bản không để ý tới nó. Chỉ là trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, ở phía trước núi có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, hắn ngược lại đã đoán được. Dù sao thì đồng tiền trước giờ đều là không đưa chỉ dẫn vô dụng. Nếu như đồng tiền giúp chính mình lựa chọn con đường sau núi, liền nhất định có đạo lý của nó. Chỉ là bây giờ con đường sau núi đứt đoạn cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Trong lòng liền không khỏi bắt đầu khổ sở cân nhắc. Người bên cạnh thấy hắn trầm tư, quay mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Nếu như vô kế khả thi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể. Lão Bạch Viên nhíu mày đang định nói gì đó, Phương Quý đột nhiên cắt ngang quay đầu nhìn với nha hoàn Dương Liễu bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư. Mới vừa rồi, ngươi nói đan dược có thể giải độc phong cưu. Không phải giải độc phong cưu, chỉ có thể trợ giúp chống cự. Vị nha hoàn Dương Liễu kia nghe vậy đỏ mặt lên, trước tiên thoáng nhìn qua Minh Nguyệt tiểu thư nói. Loại đan dược này tên là Kim Quang Vô Lậu Đan. Nói với hắn chuyện này để làm gì? Minh Việt tiểu thư cũng không biết nghĩ tới thế nào, bỗng nhiên tức giận nói một câu. Loại đan dược này lúc đầu đã rất ít gặp, luyện chế lại khó. Trong toàn bộ Bắc Vực cũng chỉ có tôn sư đại khái có thể luyện được một lò như vậy. Thái Bạch Tông coi như đã suy tính tất cả. Chẳng lẽ... Nàng chưa dứt lời, trong lòng Phương Quý đã bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, tìm một chút trong cái túi càn khôn nặng trĩu bên hông, sau đó lấy ra một túi càn khôn phía bên trái, nghiêng chút về mặt đất, đổ ra một đống nhân sâm giống như núi nhỏ. Mỗi gốc nhân sâm đều là bộ dáng như củ cải. Hắn có chút nóng nảy đặt tìm bên trong nửa ngày, đột nhiên cầm một cái bình lưu ly màu lam cười. Hê, có phải cái này? Cái gì? Con mắt của Minh Miệt tiểu thư lập tức trợn tròn, trước tiên nhìn bình lưu ly màu lam kia một chút, sau đó gấp gáp nhìn hướng nha hoàn Dương Liễu. Dương Liễu thấy thế cũng ngây ngốc, ngượng ngùng đưa tay cầm một viên đan dược Phương Quý cho nàng. Cẩn thận phân biệt dược tính một phen, trên mặt đúng là tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đây chính là kim quang vô lậu đan. Xoạch. Đến lúc này, không chỉ là cung Thương Vũ, coi như các đệ tử của Thương Long Nhất Mạch cùng với đám nha hoàn hộ vệ của Minh Việt tiểu thư, mắt đều đã trợn tròn. Cái tên kim quang vô lậu đan này, ở trong những người bọn hắn cũng có hơn phân nửa người, đều nghe cũng chưa từng nghe. Thế nhưng bây giờ, thấy được biểu độ của nha hoàn Dương Liễu, lập tức biết được đan dược Phương Quý lấy ra, liền có thể khắc chế được cưu phong mà bọn hắn vừa mới nói. Đan dược này ngay cả Đan Hòa Tông cũng đều không có chuẩn bị, Thái Bạch Tông ngược lại chuẩn bị. Nhất thời chỉ cảm thấy Phương Quý có chút sâu không lường được, nổi lên cảm giác kính sợ. Đám người Thái Bạch Tông này thật đúng là tính toán không bỏ sót. Như vậy cũng được. Mà trong lòng Phương Quý lúc này lại tràn đầy cảm giác may mắn, tiểu tâm can cũng đều là nhẹ nhàng nhảy một cái, trên mặt biểu lộ ra điềm nhiên như không có gì, trong lòng lại âm thầm kinh hô. Đông tiên quá nhiên thần dị, ngay cả đan dược tà trộm, nhặt được của Đan Hòa Tông, cũng đều biết. Vào lúc trước thời điểm hắn ăn đan trong Đan Hòa Tông, tranh đấu cùng với Minh Miệt tiểu thư, hắn nhân lúc người ta không để ý, quả thực đã trộm không ít đan dược. Vào thời điểm ăn trộm tự nhiên không phân biệt loại nào, chỉ chọn bình đan nhìn tương đối chân quý, loạn thất bát tao, quá mức là quả thực đã trộm cả một đống lớn. Mà sau khi trở về, hắn cũng đã thoáng đổ ra, chỉnh lý đan dược, biết lai lịch, tác dụng, liền cất ở một chỗ khác. Duy nhất chỉ có mấy bình đan dược không biết dùng để làm gì này mới tiện tay nhét vào trong túi càn khôn. Lúc đầu cũng không quá coi trọng, đã sắp quên mất nó. Thẳng đến khi nghe Dương Liễu nhắc tới tên Kim Quang Vô Lậu Đan, hắn mới cảm thấy có chút quen thuộc. Không hiểu vì sao trong lòng chợt nhớ tới sự tình lúc trước mới vào sơn môn. Trong lúc vô tình cứu đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, lúc này mới để cho Dương Liễu nhìn mà thôi. Lúc trước hắn ở sau núi Thái Bạch Tông, trong lúc vô tình trộm nhặt được một nhóm linh dược, cũng là không biết tác dụng gì. Về sau, hắn giết Trương Sung Sơn, lúc chuẩn bị muốn đi tránh kiện cáo nhân mạng. Trong lúc vô tình gặp được đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, phát hiện các nàng đều là chúng tà độc, đang cần linh dược cứu mạng. Mà trùng hợp là linh dược các nàng đang cần, thế mà đúng là nhóm linh dược hắn đang cất giữ kia. Lần sự tình này, thế nhưng là tương tự lạ thường cùng với khi đó. Nói một cách khác, hai lần này kỳ thật không được tính là trùng hợp. Ở trong lòng nhất thời đối với đồng càn nguyên thông báo này của mình, càng cảm thấy thần dị. Trong lòng thầm hô, trên mặt Phương Quý lại bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói. Đã có thể sử dụng, vậy là được rồi. Đám người chung quanh đều gật đầu, mừng rỡ không thôi. Không đúng, ngươi, đan dược của ngươi, giống như là của Đoan Hỏa Tông chúng ta. Ngay vào thời điểm trong lòng mọi người đều vui mừng, trong ánh mắt nhìn Phương Quý đã có vẻ sâu không lường được. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Minh Miệt tiểu thư mặt tràn đầy hồ nghi, dùng ánh mắt vô cùng cổ quái đánh giá bình đan dược trong tay của Phương Quý. Phương Quý giật mình trong lòng, trên mặt đại là khinh thường cười đạnh một tiếng không để ý. Đúng, đó đúng là đan dược của Đan Hỏa Tông chúng ta. Người... Minh Biệt tiểu thư càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Nàng mặc dù không hiểu đan dược, nhưng những bình đan dược chân quý lão đan sư cổ thông sử dụng lại do nàng tự tay mua sắm. Có kỷ niệm sâu sắc, nhất là bình đan dược chế tạo từ Lam Ngọc, quý báu kia. Phù văn trên đó đều do đại sư phù trận tự tay khắc ra. Mỗi bình tuyệt đối không giống nhau. Lúc này nàng nhìn mới có thể khẳng định. Nhất thời vừa nổi giận vừa dậm chân. Người đã trộm đan của Đan Hỏa Tông chúng ta. Còn bà đó, Phương lão gia ta chính là nhặt được, không phải trộm. Phương Quý cũng đang gấp gáp suy nghĩ, thầm nghĩ làm thế nào để giảo biện. Minh Miệt sư muội, đủ rồi. Thật không ngờ, còn không đợi hắn nghĩ ra lời phản bác, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cầm thét, lại là cùng Thường Vũ.

tay ngược lại không khách khí. Phương Quý ở một bên thấy thế, nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được nói một câu. Nước mắt Minh Nguyệt tiểu thư lại lập tức chảy ra, cắn chặt bờ môi, cúi đầu không nói. Ngược lại, lão bệnh viên bên cạnh nhìn Phương Quý, lại nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, ánh mắt nhất thời trở nên u lãnh. Đám người nghe thế, ai cũng không dám nói nhiều vào lúc này. Một là sợ chọc giận Phương Quý, hai là sợ bực cho Minh Nguyệt tiểu thư giận điên. Đều chỉ yên lặng ăn đan dược, sau đó nhanh chóng thôi động dược tính. Không bao lâu liền cảm giác được một cỗ lực lượng ôn hòa trong cơ thể xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch. Giống như ngay cả một thân linh tức của mình cũng đều trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, bền chắc như thép, bao quanh người. Chỉ là trên mỗi người đều có một tầng ánh vàng thật mỏng, nở rộ, giống như thực chất, nhưng tụ không tan, giống như áo giáp. Không nói sự cảm thán thần kỳ của đan đạo, lại có thể cải biến đặc tính của pháp lực bản thân trong thời gian ngắn. Các vị hãy nhớ kỹ, cho dù vô lậu kim quang hộ thể cũng phải phong bế lỗ chân lông trên người, không thể có nửa điểm chủ quan. Trước khi khởi hành, tiểu nha hoàn Dương Liễu lại không nhịn được nhắc nhở đám người thêm một câu. Mà cũng không cần nàng nói, ai cũng không dám đùa giỡn vào lúc này. Từ khi đi tới rìa hố sâu, nhìn nhau một chút, nhưng vẫn có hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch xung phong nhận việc. Đứng dậy, ôm quyền với đám người, dẫn đầu đạp lên không trung. Thân hình bọn hắn khẽ động, khí tức trong hố sâu bị dẫn động, lập tức có từng trận cưu phong cuốn lên giữa không trung. Thân hình bọn hắn đều bị cưu phong bao phủ, nhưng có ánh vàng hộ thể, cũng không bị ăn mòn như phi kiếm trước đó. Hai người rõ ràng cũng toát mồ hôi lạnh, thân hình đều có chút cứng nhắc, vội vàng đạp không lao qua bên kia, lảo đảo bước mấy bước mới dừng lại. Ồ, thành công rồi! Đám người thấy thế cũng đều cực kỳ hưng phấn, rốt cục yên lòng, từng người đạp không bay qua. Đến lượt Phương Quý, trước tiên đảm bảo ánh vàng của A Khổ sư huynh cùng với anh đề không bị dò gì. Sau đó liền đánh bạo bước một bước vào hư không. Cùng đi với hắn còn có hai vị đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên qua nhìn qua ánh vàng quanh người Phương Quý, trong đáy mắt có một tia sát khí lướt qua. Biết mình chỉ cần đánh một đạo khí tức, Phương Quý điền sẽ. Nhưng nó đột nhiên cũng cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ sát ý lạnh lẽo. Quay đầu đột nhiên nhìn lại thấy Cung Thương Vũ lộ ra sắc mặt bình tĩnh đang nhìn chính mình. Bàn tay của hắn cũng đã được đặt lên hộp đồng phía sau. Trong lòng của lão Bạch Viên run lên, lập tức thu hồi suy nghĩ. Sau thời gian uống cạn chung trà, đám người đều đã phóng qua hố sâu, kiểm kê nhân số, không thiếu một ai. Nhìn lại hố sâu kia, trong lòng đám người vừa may mắn, vừa cảm khái. May mắn chính mình đối mặt với cưu phong kinh khủng như vậy lại có loại đan dược có thể khắc chế. Có thể thấy được đồ vật trên thế gian cũng đều có tương sinh, tương khắc. Mà cảm khái thì là, bậc đồ vật trí tàn này, trong tương lai có một ngày, bọn hắn thế mà cần trực tiếp luyện hóa vào thể nội, dùng để ma luyện đại đạo của mình. Vậy quả nhiên. Suy nghĩ nhiều rồi, chính mình còn chưa nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Vượt qua hố sâu cản đường, đám người liền nhìn thấy một mảnh cung điện phía sau núi. Bên ngoài hơn trăm trượng, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy một mái cong cung điện ở giữa những cổ mộc xanh ngắt kia. Trong lòng nhất thời đều vừa mừng vừa sợ, giống như thượng cổ di bảo trong truyền thuyết kia đã gần ngay trước mắt. Nhưng trải qua sự tình kim quang vô lậu đan này, rốt cục không người nào tranh cướp giành giật mà chạy vào cung điện. Mời. Đợi cho mọi người tập hợp đủ, Cung Thương Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng ra hiệu với Phương Quý. Khách khí, khách khí. Phương Quý cười to một tiếng, tâm tình rất tốt, nhấc đai lưng, hai tay chắp sau lưng, nện bước chân thư thả tiến về phía trước. Cơ duyên đang ở trước mắt, vô luận là ai lúc này cũng không khỏi có chút vội vã, tim đập thình thịch. Nếu như không phải người Cung Thương Vũ cùng với Phương Quý đang ngay phía trước, bọn hắn chỉ sợ đã không nhịn được lao vào tới. Nhưng cũng may, hai người Cung Thương Vũ cùng với Phương Quý đều nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không biết vì sao, đều là càng đi càng nhanh, giống như chạy vội đến. Dù sao thì trước đó đã xác thực có định ước cùng với bản sự để cướp đoạt cơ duyên. Lại nói, coi như là chuẩn bị chia đôi, nhưng nếu bảo bối ở bên trong chỉ có hai kiện, một kiện tốt hơn chút, một kiện kém hơn chút, thì sao? Hai người đang khiêm tốn với nhau liền có chút không nhịn nổi nữa, đều muốn chính mình là người tiến vào linh bảo các trước. Chỉ bất quá tu vi hai người không sai biệt lắm, nhưng hết lần này tới lần khác trong mấy túi càn khôn bên hông Phương Quý chứa quá nhiều đồ vật, nặng trĩu kéo đai đừng xuống. Cần dùng một tay mới giữ được, ngược lại bị Cung Thương Vũ vượt lên. Phương Quý lập tức vội vàng hô to. Người thế nhưng đã nói Thương Long nhất mạch biết ơn, coi như đi vào cũng phải để cho ta chọn bảo bối bên trong trước. Còn chưa nói xong, hai người đã đi qua khu rừng già, đi tới phía trước cung điện. Hai người mới vừa rồi còn tranh nhau chạy trước, bước chân đột nhiên nhường lại. Đám người đang vội vã đuổi theo phía sau không kịp đề phòng, suýt nữa đâm vào trên người của hai người bọn hắn. Chăm chú nhìn về phía trước, những đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám người Minh Việt tiểu thư lập tức giật nảy cả mình. Chỉ thấy trên mấy tảng đá phía trước bây giờ bất thình lình đã có mấy người. Người cầm đầu là một vị nam tử nhìn ôn nhuận như ngọc, mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng. Bên hông có một cây sáu trúc xiên nhang, mà bên cạnh hắn có bốn vị thiếu niên đang đứng. Bốn vị thiếu niên kia có nam, có nữ, có người đeo mũ rộng vành trên đầu, không thấy rõ dung mạo, nhưng bào phục trên người đều rất sang trọng, thân phận cực kỳ bất phàm. Vào lúc bọn hắn lần lượt quay đầu tò mò nhìn, lại có người tới trước chúng ta. Mọi người thấy thế đều lập tức kinh hãi, bọn hắn chỉ biết là ngoại trừ đoàn người của chính mình, còn có ba đại tiên môn cũng tiến vào di địa. Nhưng người của ba đại tiên môn cơ hồ đã bị diệt toàn quân phía trước núi, không làm nên trò trống gì. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại trừ ba đại tiên môn, thế mà còn một đoàn người như thế, hơn nữa còn vượt qua chính mình, tới từ sau núi. Mà đặc biệt khó hiểu là, phía sau núi khó đi như vậy lại có cưu phong ngăn cách, bọn hắn đi tới bằng cách nào? Cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều tuôn ra sát ý, đồng thời tế khởi các loại pháp bảo, làm xong chuẩn bị ngăn địch. Tiến vào di địa, liền dựa vào bản sự tranh đoạt cơ duyên, vô luận người nào tới, phân nửa cũng là địch không phải bạn. Hi hi, bọn hắn thật khẩn trương. Nhưng nhìn bộ dáng bừng bừng sát ý của đám đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám Minh Việt tiểu thư, những người kia không chút bàng hoàng, lại giống như cảm thấy có chút thú vị. Một vị tiểu cô nương bên trong còn lặng lẽ nói một câu với người bên cạnh che miệng. Bọn hắn bàn bạc phân chia bảo bối. Một tiểu cô nương khác vui vẻ, nhìn Phương Quý không ngừng. Các người tới chậm quá. Ánh mắt người trẻ tuổi cắm sáu trúc bên hông kia không nhìn những đệ tử Thương Long nhất mạch cùng hộ vệ Minh Việt tiểu thư đã tế pháp khí, chỉ quay đầu nhìn lướt qua trên người Phương Quý có chút dừng lại, không nói gì thêm. Lúc cuối lại rơi trên khuôn mặt cung Thương Vũ. Ngươi hẳn là Thương Long nhất mạch Bắc vực, duyên cơ ở đây, chỉ sợ là cần chúng ta liên thủ mới giành được. Liên thủ? Ai muốn liên thủ với các ngươi? Các đệ tử Thương Long nhất mạch khác nghe vậy đều kinh ngạc, có người đã không nhịn được. Người trẻ tuổi này tiếp tục, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi, vì vậy sẽ phân chia các ngươi một phần cơ duyên trong Linh Bảo Các. Ngay khi câu này được nói ra, các đệ tử Thương Long nhất mạch lập tức càng thêm kinh sợ. Mọi người đều nói đệ tử Thương Long nhất mạch cuồng vọng, người trẻ tuổi này hình như càng cuồng vọng hơn. Hắn cho rằng Linh Bảo Các là nhà của hắn sao? Hãy bỏ pháp khí xuống đi. Nhưng vào thời điểm mắt thấy một trận tranh chấp sắp nổi lên, cung Thương Vũ một bực nhìn chòng chọc vào một họa tiết hơi không đáng chú ý bên vạt áo người trẻ tuổi kia. Sau khi nhìn một hồi nhẹ nhàng nâng tay, bảo đồng môn bỏ pháp khí. Còn hắn thế mà tiến lên một bước chậm rãi khom người thi lễ với người trẻ tuổi kia. Nếu tao đoán không lầm, các hạ hẳn đến từ Đông Thổ. Người trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày không có lập tức trả lời. Cũng đúng lúc này, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn đến từ Khương gia, gọi Khương Thành. Nói xong vẫy tay với đối phương. Còn nhớ rõ ta không? Khương sư huynh. Phương Quý cũng đành chịu, trong lòng rất chua xót. Trước đó hắn hù dọa cung Thương Vũ liền kéo đông kéo tây nói đại một trận. Cái gì là đại tiên môn Đông Thổ, cái gì tôn phủ, hết thầy đều trở thành bí mật hắn sớm biết về tiên hiền di địa. Đồng thời chuẩn bị tiến vào, đoạt cơ duyên. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có coi ra gì. Làm sao tưởng tượng được, vừa đi đến chỗ cửa vào, liền đụng phải người của ba đại tiên môn. Người ba đại tiên môn không phải đi đến đoạt cơ duyên, mà là tìm chính mình vì món bí bảo Ma Sơn. Chuyện này miễn cưỡng có thể nói thông, nhưng tiến vào di địa, thế mà còn gặp người quen. Ngàn vạn lần không ngờ được, người Đông Thổ thế mà thực sự đến. Hắn có ấn tượng đối với người trẻ tuổi cắm sáu trúc bên hông. Lúc trước vào thời điểm đi với tông chủ Thái Bạch Tông đến Đan Hỏa Tông trị thương, tôn phủ phái quỷ thần đến truy sát. Người thứ nhất chạy tới hỗ trợ đẩy đuôi Bạch Phát Quỷ Thần chính là vị thiên kiêu Khương gia Đông Thổ, Khương Thanh trong miệng tông chủ này. Nhắc đến người đến liền đến, nghe lời như vậy. Trong lòng Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ, nếu như đã đụng phải, tự nhiên phải chào hỏi một tiếng. Hắn còn nhớ rõ tông chủ đã từng đề cập, vị Khương Thanh này chính là đã từng tu hành qua một đoạn thời gian ở Thái Bạch Tông. Tuy không có danh phận, nhưng hắn gọi một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Mà người trẻ tuổi cắm sáo trúc bên hông, nghe được Phương Quý xưng hô một tiếng như thế, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Ban đầu vào thời điểm ở trên thuyền pháp, hắn mặc dù không có tiến vào thuyền pháp, nhưng bằng vào tu vi, thần thức quét qua, tự nhiên biết được trong thuyền pháp có người nào, cũng có chút ấn tượng với Phương Quý. Thấy Phương Quý bày ra bộ dáng rất quen thuộc với mình, khẽ trầm mặc một chút. Thương thế sư bá đã đành chưa? Phương Quý nghe thế, được câu trả lời đối phương lập tức đắc ý cười to, nói: không biết, nhưng khẳng định không chết. Người trẻ tuổi Khương gia nghe vậy chỉ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Ngược lại người bên cạnh nhất thời đều kinh ngạc, sững sờ. Ba nữ tử và một thiếu niên đi theo sau lưng người trẻ tuổi Khương gia đều có chút kinh ngạc. Khương gia ca ca tại Bắc Vực, thế mà còn nhận biết thằng nhóc này. Mà đoàn người Thương Long nhất mạch cùng với Minh Việt tiểu thư không khỏi kinh ngạc. Vừa nghe, Cung Thương Vũ nói ra lai lịch người này, trái tim bọn hắn đã đập nhanh. Người tới từ Đông Thổ đã là tôn quý chỗ nào, cho dù tiểu tiên môn tại Đông Thổ đi đến Bắc Vực, chỉ sợ là cũng có thân phận siêu nhiên. Ai có thể nghĩ tới gặp được những người này, ở chỗ nào? Càng kinh ngạc hơn vị đệ tử Thái Bạch Tông này thế mà cũng nhận biết người Đông Thổ, thậm chí còn xưng hô sư huynh. Lợi hại, lợi hại! Thái Bạch Tông quả nhiên sâu không lường được. Khương gia, Đông Thổ. Liền ngay cả Cung Thương Vũ sau khi nghe được lời giới thiệu của Phương Quý cũng cảm thấy nao nao, sau đó khách khí. Không biết các hạ có gì chỉ bảo. Sau khi người trẻ tuổi Khương gia kia bắt chuyện cùng Phương Quý liền xoay người qua lộ ra thần sắc bình tĩnh nói. Ta nói rồi, ta có chuyện cần Thương Long nhất mạch các ngươi trợ giúp, cho nên muốn liên thủ cùng các ngươi để tạo hóa nơi đây, sau đó phân cho các ngươi một phần. Cung Thương Vũ nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn về Đinh Bảo Các phía trước thầm nghĩ. Liên thủ lấy tạo hóa. Trong lòng có chút không hiểu, người Đông Thổ lấy tạo hóa còn cần liên thủ cùng người khác. Nhìn bộ dáng đối phương giống như đã tới sớm, chẳng lẽ đang một mực chờ đợi người với mình? Nơi đây cũng không đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi Khương gia giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Cung Thương Vũ, bình tĩnh mở miệng, sau đó gật nhẹ đầu với người bên cạnh. Trong bốn người trẻ tuổi, ba nữ một nam kia, liền có một nữ hài đi ra. Da trắng như tuyết, hồn nhiên đáng yêu, chính là người trước đó trêu chọc Phương Quý, nói đã bàn bạc phân chia bảo bối. Sau khi nàng đi tới, liền khoác tay với đám người Phương Quý nói. Các người hãy nhìn chút, đừng vượt qua vị trí của chúng ta, nếu không sẽ bị những vật kia thấy được. Lát nữa, cũng không nên giật mình. Phương Quý nghe vậy lập tức nhìn về phía trước, nghĩ thầm, cái gì sẽ khiến cho ta giật mình? Chỉ thấy nữ hài kia đứng phía trước lấy ra một cái túi màu trắng, từ bên hông, nhìn như cái túi càn khôn. Nhưng sau khi cái túi mở ra, bên trong lại có một con chuột gấm, lông trắng nhảy ra ngoài, có kích thước bằng một con mèo rừng. Lỗ mũi nhọn, lỗ tai tròn, vừa rơi xuống mặt đất liền nhe ngắm giống như ăn trộm. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, lúc này mới ngồi dậy, dùng móng vuốt cầm hai góc váy nữ tử bày ra bộ dáng nịnh nọt. Đó là Bạch Mao Cẩm Thử. Có đệ tử Thương Long nhất mạch nhận ra được là cái gì giật mình. Thiên tính Thích Tầm Bảo, cực kỳ chân quý, nổi danh với Tọa Bảo Cáp Mô. Người chung quanh đều cảm thấy kinh hãi, linh thú hiếm có như vậy lại được tiểu cô nương này lấy ra mang trên người. Tinh thần Phương Quý cũng lập tức trở nên tỉnh táo, nghĩ thầm đây là muốn tầm bảo ngay trước mặt ta. Nhưng còn chưa suy nghĩ xong, liền thấy nữ hài kia nhìn Bạch Mao Cẩm Thử một chút, chỉ tiện cổ điện trước mắt. Bạch Mao Cẩm Thử dùng mũi người, toàn thân lập tức run rẩy, liên tục lắc đầu. Nữ hài có chút tức giận bỗng nhiên bay lên tung một cước đá Bạch Mao Cẩm Thử bay về phía trước. Theo một tiếng chít chít hét thảm, Bạch Mao Cẩm Thử đã trực tiếp bị tiến về phía trước cung điện. Tòa cung điện này cũng rất hoang tàn, cỏ dại mọc thành bụi, chung quanh có vài gốc cổ mộc. Mà giữa những gốc cổ mộc thì sinh ra vô số sợi dây đeo cùng với bụi gai, lít nhà lít nhít, xen lẫn quấn quanh giống như lồng giam trời sinh. Vây tòa cung điện này vào giữa, trông rất u ám. Mà Bạch Mao Cẩm Thử ngã vào trong cỏ hoang, song chảo lập tức bắn ra, tán loạn trong cỏ hoang, giống như là một đạo ánh sáng trắng. Nhưng đúng vào lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Trong lúc Bạch Mao Cẩm Thử một đường chạy trong bãi cỏ hoang, sương mù màu đen chung quanh bỗng nhiên nổi lên, trong tai chỉ nghe thấy tiếng vỡ nát, trong sương mù đen mơ hồ có dây đeo vươn ra. Đầu Bạch Mao Cẩm Thử kia bị hù đến mức lông đuôi đều dựng đứng, chạy nhanh như gió. Trong chốc lát đã lượn một vòng ở bên bãi cỏ hoang. Phía sau không biết có bao nhiêu dây đeo, bụi gai, giống như có sinh mệnh đuổi giết về phía nó, giống như răng lưới. Nhưng may mắn đầu Bạch Mao Cẩm Thử này chạy tương đối nhanh. Đối phương chỉ vừa mới thức tỉnh, nó đã vọt được trốn về sau lưng nữ hài. Hai bắp chân đứng thẳng, ở giữa hai chân đã có chất lỏng chảy ra. Nói cũng kỳ quái, những dây reo của Mộc kia nhanh chóng đuổi theo Bạch Mao Cầm Thử, giống như không bắt được nó sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng vào lúc Bạch Mao Cầm Thử lẻn ra sau lưng người trẻ tuổi Khương gia, bọn họ lại giống như bỗng nhiên trở nên mờ mịt, không ngừng kéo dài trong không trung. Sau nửa ngày, bọn chúng chậm rãi thu hồi dây đeo, hết thảy đều giống như chưa từng phát sinh. Đó là thứ quỷ gì? Đám người Thương Long Nhất Mạch cùng với Minh Miệt Tiểu Thư thấy một màn này đều tê dại hết cả da đầu, nhao nhao lui về sau một bước. Không cần lo lắng, có Khương ca ca ở đây, khí tức của chúng ta bị hắn che lấp, những quái vật này không phát hiện được chúng ta. Nữ hài thả ra Bạch Mao Cầm Thử kia, dùng một cước đá Bạch Mao Cầm Thử sang bên, quay đầu nhìn đám người Phương Quý cười. Bất quá các ngươi đã thấy được, ở chung quanh Đinh Bảo Các nhìn như bình tĩnh, trên thực tế đã sinh sôi ra một loại quái vật đáng sợ. Cỏ cây, bụi gai, dây leo, cành lá đều có ma tính, mang theo khí độc, tùy tiện tới gần. Nó ngửi được mùi sinh vật sống, sẽ bắt giết sinh đinh, thậm chí không cần chờ nó bị bắt giết, phàm chỉ cần có cái bị nó làm chảy xước ra một chút, đều sẽ trúng kịch độc. Nói xong cười một tiếng, coi như các ngươi có đan dược giải độc trên người mình cũng chưa chắc đã có thể cứu được mạng nhỏ. Đám người vốn đã sợ hãi trong lòng, nghe nàng nói một phen lập tức liền hiểu ra được sự đáng sợ của cung điện. Cổ mộc dây đeo nhìn như phổ thông, đều đã biến thành quỷ quái giống như ma vật. Nếu chỉ là như vậy còn không đáng sợ, đáng sợ là độc tính của nó mãnh liệt như vậy, chỉ bị thương một chút liền mất tính mạng. Thử hỏi, đi xuyên qua cổ mộc dây đeo, ai có thể cam đoan không bị nó làm bị thương chút nào? Bởi vậy cũng nghĩ ra được, khó trách những người đông thổ này rõ ràng sớm đã chạy tới nơi đây, lại một mực chưa tiến vào cổ điện. Cung Thường Vũ ngưng thần nhìn qua các dây đeo, thật lâu mới thấp giọng mở miệng. Các hạ muốn ta làm gì? Ma vực bật này rất khó đối phó, ngươi không giúp được gì. Người trẻ tuổi Khương gia cười, dùng ánh mắt về phía 8 vị đệ tử Thương Long Nhất Mạch sau lưng Cung Thường Vũ. Ngược lại 8 vị sư đệ kia của ngươi, ta đã từng thấy bọn hắn ở bên ngoài di địa, thi triển bát tử hỗn nguyên trận, trận pháp phòng ngự không tệ, mà muốn bắt những mộc yêu này, thực lực tu vi ngược lại là thứ yếu, sẽ khó không bị bọn chúng làm bị thương. Cho nên, ta muốn mượn người. Nếu như 8 người bọn hắn tiến vào trong cỏ hoang trước, triển khai trận pháp chống cự, là do người ở trong trận này thi triển công kích liền có khả năng chém những mộc yêu. Nguyên lai người có ý tứ này. Lúc đầu, Cung Thương Vũ nghe người trẻ tuổi Khương gia nói mình không giúp được gì, trong lòng có chút không phục. Nhưng khi nghe lời nói của hắn phía sau mới biết được hắn nhìn chúng bát tử hỗn nguyên trận mà sư đệ nhà mình tu luyện. Bởi vậy liền có thể xác định, đúng lúc ấy hắn cũng ở trong bóng tối thấy được mình đánh một trận cùng với ba đại tiên môn. Nhớ tới lời nói trước đó của Phương Quý có quỷ thần tôn phủ rình mò bên cạnh trước đó, trong lòng càng không khỏi giật mình. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 104 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!